Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 21, có thai. Góc truyện audio.com. E hèm giờ tác giả sẽ xưng nữ chính là cô hen hợp với hoàn cảnh hiện tại của nữ chính hơn và tăng thêm sức hút cho bộ truyện nha đọc giả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Trong 2 năm nay, tình cảm của cô và hắn không còn mặn nồng như xưa. Giờ đây có thể nói là tình cảm của anh đã phai mờ rồi nhưng cô thì vẫn nồng nàn như xưa, vẫn còn yêu hắn nhiều yêu tới chết đi sống lại. 2 năm qua tình cảm cô dành cho hắn không có ít đi chút nào mà còn tăng lên vạn phần. 2 năm qua đã có ít nhiều việc xảy ra, tiêu biểu như việc hắn có tình nhân ở ngoài. Cũng đúng thôi. Hắn sẽ chả cần một người vợ mà không thể sinh cho hắn một đứa con. Lúc mà biết hắn ở ngoài có một người phụ nữ khác. Không thể tưởng tượng được cô đã sốc tới mức nào. Đó chính là lý do cố kiếm được để giải thích cho những việc mà hắn hay đi về muộn. Qua đêm ở chỗ khác và ít khi hôn cô. À không, cô mong được hắn ông còn chưa được nữa là... Dù hắn và cô cũng thường làm chuyện đó nhưng đối với hắn chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Không có chút tia tình cảm nào hết, rất lạnh nhạt khiến cho trái tim cô đau nhói. Hàn đêm hắn không về cô vẫn khóc thầm trong phòng, dù đã ra ở riêng, không bị bó buộc với nhà chính nhưng mà có cũng thấy được sự thay đổi ít nhiều của bà hắn. Không phải không quý cô nhưng bà rất mong cháu nội nối dõi tông đường thì phải. Cho nên liên tục bà dẫn hắn đi xem mắt mặc cho cảm xúc của cô thế nào. Nhưng trong 2 năm qua, cô cũng học được nhiều thứ, như là mạnh mẽ hơn này. Tự sống độc lập, tay nghề nấu ăn của cô trước kia khi chưa lấy hắn cũng chưa giảm là bao nên cô quyết định đi học mấy môn như nấu ăn. Vẽ tranh, đánh đàn dương cầm, cô đặc biệt thích đàn dương cầm vì hồi bé xíu cô đã có ước mơ một ngày mình đánh một bản nhạc và được nhận những tràng pháo tay reo hò của mọi người. Và trong 2 năm qua, cô đã kiếm được một người bạn để tâm sự. Cô bạn ấy tên là Phương. Nhã Phương cũng là một tiểu thư quyền quý nhưng không hề kiêu căng như mấy vị tiểu thư cô gặp, rất chịu khó làm việc. Cái gì cũng viết từ quét nhà rửa bát cắm cơm, mọi việc nhà Nhã Phương đều giỏi. Ngày nào buồn chán ngồi ở nhà, cô lại gọi cho người bạn thân mới quen để tâm sự. Nhiều lần Nhã Phương đã khóc nức nở lên bảo cô đừng ở cái nơi đó nữa. Cô cũng vui vui vì có người quan tâm cô, nhưng làm sao cô có đủ khả năng để rời xa người mà mình yêu được đây? Làm sao có thể? Mẹ cô cũng như Nhã Phương nhiều lần đưa giấy ly hôn cho cô bảo cô ký đi rồi chữ ký của hắn sẽ không thành vấn đề. Nghe vậy cô đã mắng cho mẹ cô một trận, cô bảo rằng cô suốt đời chỉ yêu mỗi mình hắn mà thôi. Từ đó mẹ cũng giận cô luôn, không thèm gọi điện hỏi thăm cô, biết mẹ quan tâm mình nhưng cô vẫn muốn cố gắng để nối lại tình cảm của hắn và cô. Anh hai ở bên kia cũng thường gọi về hỏi thăm cô, bảo có nhiều chuyến công tác quá không có thời gian thăm cô và cũng xin lỗi cô. Số ngày hai anh em đoàn tụ nhau cũng không nhiều lắm. À còn về ký ức của cô nữa, cô cũng đã nhớ lại gần hết nhưng vẫn không thể nhớ được ra lúc đó ba cô nói gì cả. Thôi cô chẳng muốn nhớ lại chuyện xưa nữa, giờ cũng sắp tới giờ uống thuốc của cô rồi, cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa chứ. Nghĩ vậy cô bèn bắt tay vào làm ngay, một lúc sau đúng 7 giờ hắn như thường lệ xuống nhà. Việc đầu tiên như thói quen của hắn là lấy tờ báo mới nhất cô chuẩn bị để bên cạnh cốc nước trái cây cô làm cho hắn. Rồi uống một ngụm hắn dở báo ra đọc. Hắn thích nhất là ăn cháo thịt nạc cô làm, mỗi khi ốm ăn nó hắn nói liền khỏe lại liền nha. Rồi cô bưng ra một bát súp bò hầm, kèm thêm một ổ bánh mì nữa. Cô còn làm thêm ít salad rau cho ăn. Anh mau ăn đi cho nóng. Cô thúc giục hắn ăn. Không nói gì hắn cúi đầu ăn, nhìn hắn ăn thôi mà cô cũng thấy hạnh phúc rồi. em đã ủi áo sơ mi, cà vạt và bộ com lê cho anh rồi, lát anh mặc sẽ rất đẹp. Cô nói, hắn một lần nữa lại gật đầu không nói gì. Bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt lắm, nhưng cô không dám lên tiếng sợ hắn bực mình. Sẽ ghét cô mất. Bỗng cô có một cảm giác buồn nôn ập tới cổ họng. Lao nhanh vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo. Hành động của cô làm cho anh thoáng khiếp sợ trong giây lát. Đừng bảo cô có thai nha. Hắn không hỏi cô, em cũng không biết, lát em đi khám liền, chắc chỉ là tiêu hóa không tốt thôi. Cô cười trừ nói với hắn, không có phản ứng gì. Hắn tiếp tục bữa ăn, ăn xong hắn mặc quần áo rồi đi làm. Trong 2 năm nay, hắn đã học hỏi được nhiều điều và đã làm cho công ty phát triển rất nhanh. Mặc dù khi mới ngồi vào cái ghế tổng giám đốc đó có rất nhiều người không đồng tình, nhưng sau 2 năm này chắc sẽ thay đổi thái độ cùng cách nhìn đối với hắn. Trên đường tới bệnh viện khám, cô thấy một con chó con có lông màu trắng đã bị bùn đất làm cho bẩn. Thấy thương chú chó, cô mới bế chú lên. Không có vòng cổ chắc là bị bỏ rơi rồi. Thôi cô bèn bế nó về nuôi vậy. Trước khi tới bệnh viện, cô tới phòng khám thú y, nơi mà một vị tiền bối cô từng quen trước đây khi còn là một học sinh ở trong trường. Chị Vân, cô gọi. Ừ Linh hả? Vân đáp lại cô, chị khám cho cậu bé này hộ em với. Tiện chị tắm giúp nó nha, bao tiền em gửi. Cô nói với chị Vân. Ok chị sẽ giúp em, nhưng không lấy tiền đâu, chị em với nhau cả có gì phải ngại. Chị Vân nói làm cô có mấy phần cảm động. Cảm ơn chị, cô nói rồi bước ra ngoài phòng khám tới bệnh viện. Sau khi vào bệnh viện kiểm tra, cô mới biết tin mình mang thai đã được hơn 2 tháng rồi. Quá bất ngờ và vui mừng không tả nổi. Cô như muốn hét lên với cả thế giới rằng tôi có thai rồi vậy. Từ bệnh viện đi ra, nụ cười trên môi cô không ngớt. Về tới phòng khám của chị Vân xem cậu bé thế nào. Thấy chị Vân tắm sạch sẽ cho nó thấy lông trắng mượt mà đáng yêu vô cùng. Cậu bạn Samoy này khỏe mạnh lắm đừng lo. Chị cũng tiêm mấy mũi phòng ngừa bệnh cho cậu bé rồi đừng lo, mà hình như theo chị thì em mới 3 tháng thôi. Với lại chị thấy lạ khi mà giống Samoy này bị bỏ rơi hay đi lạc. Chị Vân thấy hoài nghi với em chó này. Hừm, em thấy nó đang ở trong một cái hộp. Cậu bé cố gắng trèo ra ngoài và bị bẩn thế đấy. Trong hộp còn có một ít đồ ăn nữa. Cô nói với chị Vân. Chắc là bỏ rơi rồi. Có lẽ là nhà chật quá không còn chỗ, hay là không còn thích em ấy nữa, chắc thế. Chị Vân suy đoán. Ừm chắc vậy. Cô không có lý do nào để nên đồng tình với chị Vân. Bế cậu bé lên, nó liếm mặt cô làm cô nhột rồi cười. Lúc ra về chị Vân còn tặng cho cô ít đồ tắm cho bé. Cả thuốc chống giận cho cậu bé, còn cả đồ ăn cho chó nữa chú. Thấy ngại cô có từ chối, nhưng chị Vân nhất quyết bảo là cầm lấy. Không từ chối được, thôi cô đành bế mấy cái này về nhà vậy. Về tới nhà, cậu bé dường như là nhà của mình, chạy nhảy liên tục. Cô có dẫn cậu bé vào nhà tắm, nhà vệ sinh, và nơi ngủ của cậu bé, dường như cậu bé hiểu lời của cô rất ngoan ngoan. Cô đi đâu cậu bé đi đấy. Cảm giác rất hạnh phúc khi có một đứa trẻ bám mình, thật hạnh phúc. Nói vậy thôi chứ có lúc cậu bé cũng hư lắm á, ốm không chịu ăn. Suốt ngày buồn chán lại sủa. Hú lên, gặm dép ở trong nhà làm cô dọn dẹp mà mệt, nhưng mà lại vui vui. Thấy cô nuôi chó, hắn cũng chả có ý kiến gì. Từ lúc anh về tới giờ, không tìm được thời điểm để nói cho hắn biết. Cô bèn nhân lúc hắn sắp ngủ bèn nói. Anh hôm nay em tới bệnh viện khám. Cô nói với hắn, ừ sao? Hắn nằm lên giường nhắm hờ ắt trả lời cô. Ừm, em khám thì bác sĩ bảo. Em có TTTH, thai, hơn 2 tháng rồi, cô ấp úng nói. Nghe cô nói xong hắn liền mở mắt, trong mắt hắn xẹt qua tia sửng sốt và bực dọc. Không thấy hắn nói gì, cô nghĩ chắc là hắn ngầm mặc định rằng đã biết. Thế rồi cô cũng tắt đèn xuống nằm ngủ. Cách chương.